Chào mừng quý vị đã trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bùi truyện Nhân Dân Băng Khí. Ở tập trước thì khi mà 11 tới chỗ hẹn với Hàn Nguyệt Dung á, thì lúc này Hàn Nguyệt Dung đã ngất xỉu. Sau đó hắn đã mang theo cô đi đến chỗ tiến sĩ Điên để chữa trị. Sau đó hắn lại đến bệnh viện Nhân Dân 1 để mà thăm Trương Hân Hân, rồi lại đi giải cứu hậu tử đang được phẫu thuật nằm ở trong bệnh viện. Và lúc này thì hầu tử cũng đang có 5 người công an canh giữ, nhưng mà sau đó thì 11 đã giết hết những người này, kể cả bác sĩ, y tá, hộ tá đồ ở trong cùng một phòng với hầu tử luôn. Rồi tiếp nữa thì 11 giao hầu tử lại cho vịt bầu, hắn thì trở lại Long Hồn. Nội dung tiếp theo như thế nào nữa thì chúng ta tiếp tục theo dõi tập 62 nhé. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Và đừng quên ủng hộ cho kênh Vũ Hiệp nhiều hơn nhé. Cảm ơn chư vị rất nhiều. Ánh mắt 11 lãnh đạm đảo qua 7 người đối diện. Trong 7 người này hắn biết 4 người. Lãnh Dạ, sư phụ hắn thần kiếm, bàn Phật còn có kim cương. Việc không ngờ nhất chính là chiến hữu Lãnh Dạ, người cùng 11 thoát ly hắc ám thập tự cũng ở trong đó. Lãnh Dạ chẳng lẽ cũng gia nhập Long Hồn? Chỉ là dựa vào thực lực hắn căn bản là không phù hợp tiêu chuẩn gia nhập Long Hồn, hay là có mục đích khác? Mặc dù 11 biết 4 người này, trong đó còn có sư phụ và chiến hữu của hắn, nhưng trên mặt hắn vẫn không đổi. Ánh mắt hắn lướt qua 7 người rất nhanh một cái rồi thu lại. Cả quá trình nhịp tim không đổi, thậm chí ngay cả đồng tử cũng không phóng đại. Căn bản giống như hắn không nhận ra 7 người đối diện này. Vẫn chú ý 11, Liệt Hỏa có chút nhíu mày hỏi. Băng, nói cho tao biết ngươi đã đi đâu trong khoảng thời gian vừa rồi. 11 ồ lên một tiếng, tựa hồ không để ý đến Lục Dương và Lãnh Dạ ở đối diện, đang có ánh mắt khác thường, trầm giọng nói. Đêm đó ta đi Thiên Độ Trấn, gặp Cửu Dĩ Hồ, còn đánh một trận. Ta và nó đều bị thương, nó chạy, ta đuổi theo. 11 nói đến đây thì không nói thêm gì nữa. Mọi người đợi một lúc, Tú Quỷ nhịn không được hỏi. Sau đó lại truy tiếp. Mọi người giật mình, nói thêm này mà đầy đủ cả quá trình sao? Tú Quỷ lau cái trán hỏi. Đồng hồ và quần áo ngươi sao lại mất? 11 nói, ta chỉ đường cho các ngươi. Tú Quỷ ngạc nhiên, tức là sao? Đuổi theo một đoạn, ta phát hiện máu trên người Quyết đã đông lại rồi. Các ngươi không có khả năng theo vết máu đi tìm, nên ta cởi quần áo và đồng hồ để trên mặt đất, nói cho các ngươi phương hướng đào tẩu của Cửu Dĩ Hồ. Liệt Hỏa và Tử Quỷ liếc mắt nhìn nhau, bọn họ cũng nghĩ tới 11 có thể là chỉ đường cho bọn hắn, nhưng là theo phương hướng đó tìm cũng chẳng có tác dụng gì. 11 tiếp tục nói, sau đó ta còn để lại giày và quần ở trên đường, các ngươi không tìm được sao? Liệt Hỏa hắn một tiếng, không muốn tiếp tục bàn sâu thêm lên tiếng hỏi, sau đó thế nào? Bởi vì người của võ học tổ đều ở đây, tiếp tục nói e là bọn họ sẽ cho rằng dị năng tổ thật sự rất vô năng, ngay cả giày vào quần nhét ven đường cũng không phát hiện. Sự thật thì bọn họ không có tìm được. Sau đó ta lại đuổi theo Cửu Dĩ Hồ chạy khắp cả nửa kinh thành, đuổi hơn một tháng, đến chiều hôm nay lại để sống nó. Liệt Hỏa nhíu mày nói, không đúng, ngươi không phải đang truy Cửu Dĩ Hồ sao? Tại sao sau đó Cửu Dĩ Hồ lại ở Thiên Độ Trấn giết thêm mấy người? 11 nói, nó quá giảo hoạt, ta mất dấu nó vài lần. Mỗi lần như vậy, ta đều phải trở lại dùng phụ cận Thiên Độ Trấn mới tìm được nó. 11 ngã lưng, thần sắc lạnh nhạt nói. Hôm nay không phải nó chạy đến phụ cận Đại học Kinh Thủ giết người sao? Ta cũng đuổi theo nó tới nơi này. Kết quả gặp gỡ Thiết Tướng và Mận Côi. Đang theo chân bọn họ hỏi vài câu, thì Cửu Dĩ Hồ lại truy mất tích. Ánh mắt mọi người đều hướng đến Thiết Tướng và Mận Côi. Thiết Tướng ho một tiếng rồi nói. Phải, ta và Mân Côi buổi chiều hôm nay nhận được chỉ lệnh của tổ trưởng, đến cao ốc Ngân Thiên gần Đại học Kinh Thủ thì gặp băng ở bên trong. Hơn nữa lúc ấy trong cao ốc có 26 người chết, tư thế chết ở đây và Thiên Độ Trấn giống nhau như đúc. Liệt Hỏa gật đầu, kỳ thật chuyện này Thiết Tướng đã sớm hồi báo cho hắn, sau đó hắn cũng có xem qua hình ảnh hiện trường. Người kia quả thật bị Cửu Vĩ Hồ giết chết. Trầm mặc một lát, Liệt Hỏa lại hỏi, băng, người có nghe nói hắc ám thập tự? Sắc mặt 11 bình tĩnh lắc lắc đầu. Liệt Hỏa nhìn Lãnh Dạ bên tay phải một cái, sau khi võ học tổ tới thì có giới thiệu lẫn nhau, hắn mới biết được Lãnh Dạ cũng từng là thành viên oanh động một thời tại Hắc Ám Thập Tự, Nhưng mà lúc giới thiệu lãnh dạ thì Võ Học Tổ đã nói rất rõ ràng, lãnh dạ là nằm vùng do quốc gia an bài ở Hắc Ám Thập Tự. Phát hiện liệt hỏa, nhìn phía mình, lãnh dạ cũng quay đầu nhìn về phía hắn, cũng gãi gãi cái mũi. Liệt hỏa một lần nữa quay trở lại 11, trầm giọng nói. Buổi chiều hôm nay, tổng cộng có 3 chỗ xảy ra đấu súng, hai nơi đều ở gần Đại học Kinh Thủ, còn có một chỗ là nóc nhà Hải Thai. Đối phương chính là lần trước ám sát ngươi, Trương Thượng Lâu. Hắn mang theo súng ám sát, lên trên cao ốc Hải Thai, bị nhân viên mà chúng ta an bài giám thị hắn hiện thân ngăn cản. Trương Thượng Lâu trong lúc phản kháng đã bị người bọn ta hạ gục tại chỗ. Vị trí thứ hai chính là cao ốc Ngân Thiên. Theo đồng sự chúng ta trước đó điều tra, người chết là Thiết Chế, vốn là quân nhân của chúng ta đã xuất ngũ, sau đó gia nhập vào Đại Khuyển. Một thời gian sau thì hoạt động ở Tam Giác Vàng khu vực Thái Lan. Liệt Hỏa lúc nói chuyện vẫn chú ý tới 11, đáng tiếc trên mặt 11 không có biến hóa gì, hắn tiếp tục nói. Theo kết quả chúng ta điều tra, hai người kia đều đến để phục kích ngươi. Hơn nữa, căn cứ vào tin tức được những người chứng kiến chung quanh cung cấp, bọn họ quả thật thấy ngươi toàn thân đầy máu chạy về hướng cao ốc Ngân Thiên. Việc này chứng minh ngươi và Thiết Chế đã từng chiến đấu, chính là tại sao Thiết Chế cuối cùng lại chết trong tay Cửu Dĩ Hồ. 11 ngữ khí bình thản nói, ta đuổi theo Cửu Dĩ Hồ tới nơi đó, đột nhiên bị người ta phục kích, đương nhiên muốn đi xem lại, muốn giết ta. Nhưng mà lúc ta chạy đến đó thì hắn đã chết ở trong tay Cửu Dĩ Hồ rồi. Liệt Hỏa hỏi, Cửu Dĩ Hồ tại sao phải giết hắn? 11 lạnh lùng nói, sao ta biết được, ta không phải Cửu Dĩ Hồ. Dừng lại một chút, hắn còn nói, chuyện này có hai gã bảo an của cao ốc Ngân Thiên có thể làm chứng, hai người bọn họ chính là dẫn đuổi theo ta đến tầng 26. Liệt Hỏa gật đầu nói, chúng ta đã điều tra qua hai gã bảo vệ, căn cứ vào khẩu cung mà bọn họ cung cấp thì trước tiên ngươi ở bên ngoài cao ốc Ngân Thiên một lúc rồi mới đột nhiên tiến vào. Phải, 11 nói, bởi vì cao ốc có hai thang máy và một lối thoát hiểm, ta không biết người tập kích ta sẽ dùng thang máy hay dùng thang lầu đi xuống tới, cho nên ta ở bên ngoài đợi hắn. Liệt Hỏa híp mắt hỏi, vậy tại sao ngươi không tiếp tục chờ đợi mà đột nhiên tiến vào, hơn nữa lại đến thẳng tầng 26? 11 ngã lưng ra sau, ánh mắt lãnh đạm nhìn Liệt Hỏa lạnh lùng hỏi, ngươi hoài nghi ta? Ta muốn biết một vài chuyện. 11 đột nhiên nói, có tính là lấy công báo thù riêng không? Sắc mặt Liệt Hỏa đột nhiên trầm xuống, nhất thời giận dữ. Những lời này của 11 chính là đang châm chọc hắn. Bởi vì Liệt Hỏa lúc trước rất không hài lòng với thái độ của 11, hai người còn phát sinh xung đột, cho nên những lời này của 11 nhằm vào Liệt Hỏa, ám chỉ hắn xử sự bất công, cố ý lấy công báo thù riêng. Điều này làm cho Liệt Hỏa vốn luôn xử sự công chính, nhưng tính tình tàn bạo nhất thời giận không tả. Không chỉ Liệt Hỏa, mọi người nghe vậy đều thất kinh, không nghĩ 11 lại dám dùng ngữ khí như vậy để chất vấn tổ trưởng mình. Ánh mắt Lục Dương và lãnh dạ hướng đến 11, chỉ là 11 căn bản không thèm liếc bọn họ. Thủy Nhu và Bách Biến đều biết xung đột của Liệt Hỏa vừa 11, trong lúc đó nên không khỏi lo lắng nhìn về phía Liệt Hỏa. Tổ quỷ thấy không khí không hay, bèn tìm cách phá vỡ không khí cười nói. Ây, được rồi, hỏi mà giống như bức cung làm gì, tất cả mọi người đều là người mình mà. Ai, ta nói tên tiểu hỗn đản ngươi, coi như là nể mặt ta đi, không nên nói chuyện như vậy nha. Nói cho ta biết, à, câu chuyện đến đâu rồi ta? Ai, cái lão già này, vừa rồi ngươi đang hỏi chuyện gì chứ? Liệt Hỏa không tức giận nhìn tử quỷ, trừng mắt một cái, mặc dù biết rõ hắn là cố ý hòa hoãn nhưng cũng không tránh được. 11 nhìn tử quỷ, rồi lạnh giọng nói, bởi vì ta ở dưới lầu thấy cửa sổ tầng 26 có máu bắn ra. Kỳ thật thì 11, căn bản không thấy cửa sổ tầng 26 có máu văng ra, nhưng cửa sổ tầng 26 lúc ấy quả thật đang mở. Máu từ tim Thiết Chế bắn ra không chỉ có phúng tới mặt trước của Thiên Hoa Bản, chỉ có rất ít bắn ra ngoài cửa sổ. Sau đó cảnh sát ở dưới lầu cũng xác định, dưới cửa lầu một cao ốc Ngân Thiên tìm được vết máu, chính là từ cửa sổ tầng 26 văng ra. Liệt Hỏa cười lạnh nói, máu rơi ra từ tầng 26 làm sao người thấy hết chứ? 11 nhìn hắn liếc mắt, rồi lạnh lùng nói, thấy được. Liệt Hỏa áp chế lửa giận, gật đầu nói, được rồi, chiều nay ở Bắc Khu Tông Đường Nhai, cũng đồng thời xảy ra đấu súng, cảnh sát đã bắt được một tên của Hắc Ám Thập Tự. Liệt Hỏa nói những lời này thì lãnh dạ cười khổ một tiếng, hiển nhiên hắn đã biết chuyện này, nhưng vô năng lực, dù sao đó từng là đồng bọn vào sinh ra tử cùng nhau. Liệt Hỏa không chú ý tới vẻ mặt của lãnh dạ, tiếp tục hỏi. Theo tin tức từ phía cảnh sát, sau khi ngươi ra khỏi cao ốc Ngân Thiên, đã đi theo vài tên cảnh sát đến Bắc Khu, ngươi không truy Cửu Dĩ Hồ sao? Sao lại chạy đến bên kia đi? 11 nhàn nhạt nói, Cửu Di Hồ đã chạy mất, đi đâu mà truy? Ngươi! Tử Vĩ vỗ vỗ Liệt Hỏa, chỉ vào thành viên của tổ võ học, ánh mắt ám chỉ Liệt Hỏa. Có người ngoài ở đây nên không thể để họ cười, huống chi trong đó còn có một người là sư phụ của 11, cũng là sư phụ hắn nên cũng phải nể mặt. Liệt Hỏa hít sâu một hơi trầm giọng hỏi, ngươi đi Bắc Khu làm gì? Không manh mối nên thuận tiện đi xem. Lý do này mặc dù khá miễn cưỡng, nhưng ở đây mỗi một người đều thấy được thái độ của 11, đối với Liệt Hỏa rất không hài lòng. Cho nên tất cả mọi người cho rằng 11 cố ý trêu hắn hoặc là trả lời bừa. Liệt Hỏa cười lạnh nói, đơn giản như vậy sao? Thế ngươi nghĩ sao? Liệt Hỏa dùng sức nhắm chặt mắt, cố gắng chế trụ tức giận trong mắt, chỉ trực phát ra không cho người khác thấy, trầm giọng nói. Sau đó cảnh sát tới gần Đông Tường Nhai, lại phát hiện hai cổ thi thể. Theo pháp y kiểm tra thì bị một trảo của động vật phá vỡ yết hầu. Sau khi chúng ta đối chiếu thì phát hiện vết thương của hai gã này giống hệt vết thương do Cửu Dĩ Hồ tạo ra. Ngươi có thể cho ta một lời giải thích hay không? Tại sao Cửu Dĩ Hồ lại xuất hiện ở Bắc Khu? Thật hả? Ta đâu có biết. 11 ngữ khí rất nhẹ nói. Có thể Cửu Dĩ Hồ đang đuổi theo ta, dù sao ta cũng không phát hiện ra nó. Cảnh sát không hề phát hiện thi thể cho đến khi ngươi xuất hiện, cũng không ai chứng kiến ngươi rời đi. Có thể nói cho ta biết ngươi đi đâu không? Nhàm chán quá đi dạo. Sau khi rời khỏi Tông Đường Nhai, ngươi đi đâu? Thiên Độ Trấn. Đến đó làm gì? Tìm manh mối. Không đợi Liệt Hỏa tiếp tục đặt câu hỏi, 11 hướng thiết tướng nói. Mỗi lần Cửu Di Hồ biến mất là sau đó nó đều về Thiên Độ Trấn, ta về đó tìm nó, kết quả tìm không được để điện thoại cho thiết tướng. Ách! Thấy ánh mắt mọi người đều hướng đến mình, thiết tướng không thể làm gì khác hơn nói, ta phải đến Thiên Độ Trấn đón băng. Tốt! Liệt Hỏa tiếp tục hỏi, lúc người mất tích chẳng lẽ là đang truy Cửu Di Hồ sao? 11 yên lặng nhìn hắn không nói gì. Liệt Hỏa tiếp tục đặt câu hỏi nói, chúng ta điều tra, trong lúc người mất tích có sử dụng thẻ để mua một cây guitar ở cổ phong cầm ở Bạch Hà Nhai, ngươi không phải đang truy theo Cửu Di Hồ sao? Đột nhiên mua guitar làm gì? Liệt Hỏa tổ trưởng. Ngữ khí 11 lạnh dần, không chỉ có ngữ khí, ngay cả ánh mắt cũng vậy, lạnh giọng nói, đó là tiền của riêng ta, ta dùng tiền của mình đi mua đồ cũng phải được ngươi đồng ý sao? Băng! Liệt Hỏa cố gắng kiềm chế trầm giọng quát, người muốn mua gì ta không xen vào, nhưng... Lúc đó tử quỷ lặng lẽ đá vào chân hắn một cước. Liệt Hỏa nhìn hắn liếc mắt, hít một hơi thật sâu nói, được rồi, ta nói thật cho ngươi, một tiếng trước cảnh sát đã tóm được một thành viên của Hắc Ám Thập Tự tên Hầu Tử, nhưng lại bị người ta cứu ra từ bệnh viện Nhân Dân 1. Liệt Hỏa nói đến chỗ Hầu Tử bị người ta cứu đi thì Lãnh Dạ và Lục Dương đồng thời hướng ánh mắt quái dị trộm nhìn về phía 11, rồi sau đó lại chuyển sang chỗ khác. Hơn nữa, Liệt Hỏa tăng thêm ngữ khí, có 5 cảnh sát, 1 bác sĩ và 2 y tá ở bệnh viện bị người ta dùng thủ pháp tàn nhẫn sát hại. Liệt Hỏa nói chuyện nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm 11, hình như nhận định 11 chính là hung thủ. Ồ! 11 lạnh lùng lên tiếng hỏi, có quan hệ đến ta hả? Liệt Hỏa hừ lạnh một tiếng nói, có thể trong vòng bảo vệ lớp lớp như vậy, có thể cứu người, tên đó tuyệt đối là cao thủ, hơn nữa còn là cao thủ cận chiến. 11 nhẹ giọng hỏi, ngươi hoài nghi là ta cứu hắn? Ánh mắt Liệt Hỏa sắc bén soi 11 nhưng không nói lời nào. 11 thản nhiên cười nói, Liệt Hỏa tổ trưởng, ngươi có thấy ta đi cứu cái tên Hậu Tử sao? Ta và hắn không thân không thích, tại sao ta phải cứu hắn? Ta thậm chí ngay cả hắn là ai cũng không biết. Ngoài ra, ngươi có gì chứng minh nhất định là ta làm? Ngươi... Liệt Hỏa nghiến răng, cũng không thể trách được. Hắn quả thật không có chứng cứ. Từ bệnh viện, từ vết thương, 8 người chết cho thấy hung khí là một con dao rạch giấy. Nhưng quyết không phải do thiên trảm của 11 tạo thành. Hơn nữa tất cả camera của bệnh viện đều bị người ta thao túng, nên không thấy dù chỉ một cái bóng của hung thủ. Biết được tin này, người mà Liệt Hỏa và Tử Quỷ nghĩ tới đầu tiên là Cuồng Triều. Chỉ có nhóm hacker số 1 thế giới này tham dự nên cảnh sát mới không biết tí nào. Nếu nhóm hacker và Cuồng Triều có tham dự, nói rằng người cứu đi Hậu Tử dám chắc là người Hắc Ám Thập Tự. Nhưng theo tin tức từ chính phủ, Hắc Ám Thập Tự chỉ có 4 gã nhân viên chiến đấu, phục kích thủ Lãnh Dạ đã rời khỏi Hắc Ám Thập Tự. Hơn nữa, hắn cả ngày đều ở Long Hồn Dị Năng Tổ, cho nên Lãnh Dạ bị loại trừ. Đột kích thủ Hậu Tử thì phát hiện đã trọng thương hôn mê, cũng không có khả năng là hắn. Yểm hộ thủ Hoàng Hậu, nàng mặc dù lợi hại, nhưng theo tư liệu báo cáo thì nàng cũng không am hiểu cận chiến. Cái nàng am hiểu chính là chiến đấu ở khoảng cách trung bình. Dựa vào dấu vết tử vong của 8 người ở bệnh viện thì người giết bọn hắn là cao thủ cận chiến vô cùng lợi hại, cho nên Hoàng Hậu cũng bị loại trừ. Chỉ còn lại một người cuối cùng cũng là duy nhất có thể tính là cận chiến thủ 11. Hắn lợi hại nhất chính là cận chiến thủ, hơn nữa lúc xảy ra sự việc cũng không ai biết hắn ở nơi nào. Cho nên Liệt Hỏa hoài nghi, hắn cũng không phải là không có đạo lý. Nhưng mà trong này còn có một lỗ hổng rất lớn, chính là 11 đã mất trí nhớ. Theo như lời hắn, hắn căn bản không nhớ rõ hầu tử và hắc ám thập tự. Sao tự nhiên vô cớ cứu một người mà mình không nhớ rõ, trừ phi hắn đã khôi phục trí nhớ. Chính là lúc này 11 nhìn thế nào cũng không giống hình dáng của người đã khôi phục trí nhớ. Lúc này 11 đột nhiên rút ra văn kiện và huy chương đặt trên bàn. Tử quỷ giật mình hỏi, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Lão đầu. 11 lạnh lùng nói, lúc trước là ông cầu ta gia nhập Long Hồn, ta nể mặt ông, nhưng giờ thì không. Ánh mắt hắn lãnh đạm nhìn về phía Liệt Hỏa, lạnh giọng nói, ngươi hoài nghi ta, vậy coi như là ta giết những người đó đi, thế thì đã sao? Tử quỷ trầm giọng quát, không được nói bậy, lấy hết các vật về. 11 chậm rãi đứng lên nói, ta bây giờ không có hứng thú với Long Hồn, ta đi. Đi. Liệt Hỏa cười lạnh một tiếng nói, đã vào Long Hồn, chết cũng là quỷ Long Hồn. Thật không? Đột nhiên không khí cái gian phòng chợt trở nên lạnh lẽo, mỗi một người đều lộ ra vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc nhìn 11, bởi vì bọn họ đều cảm nhận được trên người 11 không ngừng xuất ra sát khí mãnh liệt, nhất là hai người ngồi cạnh 11 là Mân Côi và Thiết Tướng đều cảm thụ rất rõ. Hai người đều toát ra mồ hôi lạnh, đặc biệt là Mân Côi, nàng chưa bao giờ cảm giác được tử vong hơi thở dày đặc như thế, tử thần như đứng rất gần nàng. 11 lạnh giọng nói, ta muốn đi, ai có thể ngăn cản ta? Phanh! Liệt Hỏa vỗ mạnh một chưởng lên bàn hội nghị, toàn bộ chén trà trên bàn đều nảy lên vài cái, phát ra thanh âm lách cách. Nơi Liệt Hỏa vỗ xuống hình thành nên một dấu bàn tay màu đen. 11 và Liệt Hỏa bốn mắt nhìn nhau, giận dữ, lạnh lẽo, sát khí tràn ngập trong phòng. Được! Tử quỷ khó khăn lắm mới ngưng cười được, nghiêm mặt nói, nhôm nhau thế đủ rồi, tiểu hỗn đảng. 11 yên lặng nhìn lão, không nói lời nào, cũng không có cầm tập hồ sơ ở trên bàn. Tử quỷ thở dài nói, coi như là cho ta chút mặt mũi, không nên làm lớn chuyện. Nếu ngươi không muốn tiếp tục ở lại dị năng tổ, ta có thể giúp ngươi xin vào võ học tổ. Còn nếu ngươi nhất quyết rời khỏi đây, ngươi cũng biết rõ hậu quả như thế nào rồi. Dừng lại một chút, tử quỷ lại nhẹ giọng nói, về nghỉ ngơi một lát đi, khi nào xuất phát ta sẽ gọi ngươi. Ý của tử quỷ rất rõ ràng, bởi vì 11 là người duy nhất ở đây từng tiếp xúc qua với cửu vĩ hồ. Huống hồ hắn từng đuổi theo cửu vĩ hồ hơn một tháng, cho nên nơi này không ai thích hợp cho việc truy tìm cửu vĩ hồ hơn 11. Mà thời gian ngày càng gấp rút, mọi người ai cũng mong nhanh chóng phá án, bởi vậy nhân vật mấu chốt như 11 không thể không tham gia. 11, lãnh thanh nói, đây là lần cuối cùng. Nhận tập hồ sơ ở trên bàn, đứng dậy rời khỏi phòng họp, không quay đầu lại lấy một lần. Liệt Hỏa hơi nhíu mày, nhưng bị tử quỷ nhấn lên vai không cho phát tác. Tử quỷ vỗ vỗ vai Liệt Hỏa nói, yên tâm đi, lát nữa ta sẽ nói chuyện với hắn. Đi thôi, Lục Dương đứng lên nói, ta cũng đang muốn tìm hắn nói chuyện. Liệt Hỏa không nói gì, tử quỷ gật đầu nói, cũng tốt, hắn là đệ tử của ngươi. Ngươi chắc cũng hiểu rõ tính tình của hắn. Lục Dương cười khổ nói, tiểu tử này tính tình thật sự rất tệ nha, hơn nữa lại rất cứng đầu. Cho dù ta là sư phụ, nhưng hắn cũng không có nể mặt ta đâu. Thật là bất hảo mà, đệ tử của ta lại gây phiền toái cho các ngươi. Lục Dương hướng về phía Liệt Hỏa và tử quỷ, biểu thị hơi cúi người, tỏ ý xin lỗi. Tử quỷ lại càng kinh sợ, nhảy dựng lên. Hai tay đẩy ra từ chối không dám nhận lễ, bộ dáng như là được yêu quý mà sợ nói. Ê, thần kiếm à, ngươi không cần phải như vậy, chỉ là tiểu hài tử tính tình có chút bướng bỉnh mà thôi, ngàn vạn lần đừng làm như thế. Tử quỷ vừa nói lại vừa liếc mắt không ngừng ra dấu với Liệt Hỏa ngồi bên cạnh. Đối với việc Lục Dương xin lỗi vừa rồi, Liệt Hỏa hơi sững sờ một chút, sau định thần lại vội đứng lên nói, thần kiếm, kỳ thật chuyện này ta cũng có một phần. Lục Dương khoát tay khẽ cười nói, việc này không trách tổ trưởng được, đứa nhỏ này thật sự quá phận mà, ta sẽ hảo hảo dạy dỗ hắn. Liệt Hỏa đột nhiên nói, cái chính là hắn dường như không có nhớ rõ ngươi. Lục Dương cười nói, ta biết, mặc dù hắn mất trí nhớ, nhưng mà cái tính khí khó chịu đó vẫn không thay đổi. Ta cũng hiểu được phần nào tính tình của hắn, biết làm thế nào để nói chuyện với hắn, cứ yên tâm giao cho ta đi. Lãnh Dạ đột nhiên đứng lên nói, thần kiếm tiền bối, ta có thể đi cùng với ngươi không? Lục Dương suy nghĩ một chút rồi gật đầu đáp, cũng tốt, dù sao ngươi cũng từng ở cùng hắn một đoạn thời gian, hắn là hiểu rõ tính tình của hắn hơn ta. Lục Dương chào một tiếng rồi cùng lãnh giả rời khỏi hội nghị thất. Ngay khi cửa phòng vừa đóng lại, Liệt Hỏa bỏ đi bộ dạng khó chịu vừa rồi nói: "Được rồi, chúng ta vào vấn đề chính thôi. Theo lời băng nói, mỗi lần truy đuổi đều mất dấu Cửu Vĩ Hồ, trở về lại khu vực phụ cận Thiên Độ Trấn đều tìm được nó. Nếu quả thật như vậy, lần này Cửu Vĩ Hồ có thể sẽ trở lại Thiên Độ Trấn. Cho nên ta định thay đổi kế hoạch tác chiến một chút. Kể từ hôm nay mọi người chia thành 3 tổ, bởi vì băng là người duy nhất tiếp xúc với Cửu Vĩ Hồ, hơn nữa còn truy đuổi nó hơn 1 tháng, hắn là hiểu khá rõ tập tính của Cửu Vĩ Hồ. Cho nên ta quyết định phái một tổ theo băng tìm kiếm Cửu Vĩ Hồ, một tổ tuần tra bên trong Thiên Độ Trấn, còn một tổ tuần tra phụ cận Thiên Độ Trấn. Chỉ cần phát hiện bóng dáng của Cửu Vĩ Hồ, liền tiến hành truy bắt, đồng thời thông tri cho 2 tổ khác biết." Tại cầu thang, Lục Dương cùng lãnh dạ một trước một sau đi xuống. Đột nhiên Lục Dương nói: "Lãnh dạ, người biết Sở Nguyên bao lâu rồi?" "Bao lâu?" Lãnh dạ cúi đầu suy nghĩ một lúc sau rồi lắc đầu nói: "Không nhớ rõ, khoảng 4-5 năm gì đó. Có chuyện gì sao?" Lục Dương gật đầu nói: "Cũng không ngắn. Người thấy con người hắn như thế nào?" Lãnh dạ cười nói: "Sở Nguyên mặc dù ngoài lạnh như băng, bất cận nhân tình, kỳ thật tâm địa lại rất tốt. Ít nhất thì so sánh với những người tại trong thế giới hắc ám thì hắn tốt hơn nhiều. Lần đầu tiên chúng ta từ Tiểu Trung Quốc trở về, Cuồng Trừ bị bắt. Sở Nguyên mặc dù ngoài miệng nói không liên quan, nhưng kết quả lại một mình đến gặp bàn Phật tiên sinh yêu cầu thả Cuồng Triều." Lục Dương cười nói: "Đúng vậy, hắn ngoài lạnh trong nóng. Nếu hắn thật sự là một kẻ hết thuốc chữa, thì ngày đó ta một thân võ học, dù có bị thất truyền cũng tuyệt không dạy cho hắn." "Nói như vậy, thần kiếm tiền bối quen Sở Nguyên cũng không bao lâu, vậy tại sao lại tin tưởng hắn?" Lục Dương cũng không có trả lời trực tiếp, mặt lộ ra vẻ thâm ý cười nói: "Chính là sự thật chứng minh ta lúc trước không có nhìn nhầm người, đúng không?" Lãnh giả cúi đầu vừa đi vừa nói: "Ta cũng không biết là đúng hay sai. Đứng trên lập trường bằng hữu mà nói, Sở Nguyên quả thật là người đáng để kết giao. Nhưng đứng ở góc độ quốc gia mà nói, hắn là người rất khó khống chế, luôn làm theo ý muốn của mình, không quan tâm đến pháp luật và đạo đức. Hơn nữa hắn đối với sinh mạng cũng không hề quý trọng, mặc kệ là sinh mạng chính mình hay của người khác. Nếu hắn tại Trung Quốc mà làm ác, thì mức độ phá hoại sợ không thua gì tứ đại gia tộc." Lục Dương không đợi lãnh dạ nói hết, ngắt lời hắn nói: "Vậy là các ngươi không thực sự hiểu tâm của hắn à?" Lãnh dạ ngẩng đầu lên nghi hoặc hỏi: "Tâm?" "Hắn từ nhỏ đã bị ma quỷ huấn luyện, trở thành một sát thủ. Ngươi cũng biết ma quỷ là một tổ chức như thế nào. Chắc ngươi cũng từng nghe Sở Nguyên và Hậu Tử nói về huấn luyện doanh kia." Lãnh giả gật đầu: "Kỳ thật, ở trên đời địa phương giống huấn luyện doanh của ma quỷ có rất nhiều, đều là các nơi đào tạo người của các tổ chức khủng bố trên thế giới. Những người lớn lên ở những nơi như vậy thường không dễ dàng tin tưởng người khác. Bọn họ từ nhỏ đã thụ qua rất nhiều hành hạ, mỗi ngày đều ở trên bờ vực sinh tử. Bọn họ thậm chí không biết bản thân tại sao lại ở nơi đó." Dừng một lúc, Lục Dương lại tiếp tục nói: "Ta khi vừa biết hắn, hỏi hắn một câu, người sống vì cái gì, người biết hắn trả lời như thế nào không?" Lãnh giả suy nghĩ một chút hỏi lại: "Vì chiến đấu, vì sinh tồn." Lục Dương cười nhẹ lắc đầu nói: "Hắn nói hắn được ma quỷ nuôi dưỡng, mỗi ngày đều chiến đấu giết người, luôn luôn phải đề phòng người bên cạnh. Tính mạng đối với hắn mà nói không có ý nghĩa, thậm chí không biết mình sống có ý nghĩa gì. Chính là hắn muốn sống sót, không vì ai mà sống, cũng không vì chính mình mà sống." Lục Dương nhìn lãnh dạ liếc mắt một cái nói: "Chỉ vì được sống mà chiến đấu." Lãnh dạ cúi đầu nói: "Đây là bản năng của con người." "Bản năng của con người, ai cũng không muốn chết. Khi đó hắn đối với sinh mạng quả thật rất tiêu cực. Đến lần thứ hai ta gặp hắn là khi chúng ta đang ở Trung Quốc. Ta được ngươi cứu trở về, mà Sở Nguyên thì phản bội ma quỷ chạy tới Trung Quốc. Lần đó nói chuyện với hắn rất nhiều, mặc dù không có gì liên quan, nhưng ta cảm nhận được hắn đã tìm được mục đích sinh tồn." Lãnh giả ngạc nhiên hỏi: "Mục tiêu?" Lục Dương lộ ra nụ cười thâm ý nói: "Vì người bên cạnh mà chiến đấu, hắn tìm ta chính là muốn ta hỗ trợ thuyết phục Long Gia ra tay bảo vệ 4 người." Lãnh giả gật đầu: "Chuyện này hắn cũng biết, lúc ấy 11 cùng Trần Gia đối địch đã lâm vào tình thế không phải ngươi tử thì ta vong. Mà lúc này hắn vẫn còn cố kỵ, tìm người bảo vệ 4 người Sở Phàm, Trương Hân Hân, Nguyễn Thanh Ngữ và Âu Dương Nguyệt Nhi." Lục Dương tiếp tục nói: "Hắn nhận che chở cho 4 người này, nhưng cũng không có tự mình nhận ra rằng quan niệm sinh tồn của bản thân đã thay đổi. Bắt đầu sống để bảo vệ người xung quanh mình, vì bọn họ mà chiến đấu." Lãnh dạ, khi người mới biết Sở Nguyên, hắn có thể cố gắng bảo vệ ai đó sao? Lãnh dạ lắc đầu nói: "Chắc chắn sẽ không." Quả thật khi hắn vừa mới biết 11 là một vệ sĩ, Mặc dù lúc đó 11 rất cố gắng bảo vệ tốt thân chủ, nhưng chỉ là vì được thuê nên làm. Nếu không phải vì lý do này, thân chủ chết hay sống đối với hắn không có quan hệ. Mặc dù lúc đó lãnh dạ cũng chỉ mới biết 11, nhưng hắn đã có một đánh giá khách quan rằng bất cận nhân tình, không tuân thủ xã hội đạo đức cùng pháp luật, thậm chí có thể nói là giống như một sinh vật máu lạnh. Lục Dương thở dài nói, bản chất của hắn thật sự không xấu, chỉ là từ nhỏ đến lớn sống trong hoàn cảnh như vậy, cũng chịu ảnh hưởng ít nhiều. Đừng chỉ xem bên ngoài hắn lạnh như băng, kỳ thật hắn thật ra rất tốt, hắn có thể vì những người kia mà liều mạng. Lãnh dạ gật gật đầu, đối với chuyện này hắn cũng có cảm nhận như vậy. Như khi Trương Hân Hân bị thương trong một lần huyết chiến, 11 biết rõ bản thân sẽ bị nguy hiểm, nhưng vẫn không để ý, chạy đi cứu Trương Hân Hân và Nguyễn Thanh Ngữ. Đúng như lời Lục Dương nói, tâm của 11 không xấu, chỉ là hắn không biết rõ được tâm của bản thân mà thôi. Suy tư một lúc, lãnh dạ lại hỏi, thần kiếm tiền bối, người nghĩ những lời Sở Nguyên nói vừa rồi có thật không? Lục Dương cười nói, người nghĩ thế nào? Ta không biết, chỉ là theo những gì mà ta biết, người có khả năng trong một khoảng thời gian ngắn cứu hầu tử ra mà không để lại dấu vết nào thì ngoài hắn ra không còn ai khác. Nói cách khác, ngươi hoài nghi hắn, lãnh dạ cúi đầu nói, nhưng ta hy vọng không phải. Lục Dương đột nhiên hỏi lại, ngươi tin rằng hắn mất trí sao? Nhiều chuyên gia đều đã xác định như vậy, hắn là không sai. Huống hồ nếu hắn không phải thật sự mất trí, Long Hồn cũng không có khả năng dễ dàng thu nhận hắn. Lục Dương cười nói, nếu thật sự mất trí nhớ, hắn như thế nào lại nhớ về Hắc Ám thập tự, vì cái gì mà đi cứu hầu tử? Hơn nữa, khi liệt quả truy vấn, thái độ của hắn mặc dù rất cường ngạnh, nhưng lý do đó đều rất hợp lý, ta không tìm ra được chút sơ hở nào. Nghe Lục Dương nói như vậy, lãnh dạ cũng bỏ được tảng đá trong lòng cười nói, có thể là ta quá đa tâm. Lục Dương suy tư một chút, trầm ngâm nói, nhưng đứa nhỏ này sát khí thật sự quá nặng, ta chuẩn bị xong chuyện này, đưa hắn đến một nơi, hy vọng có thể giúp hắn một chút. Vấn đề là hắn có chịu theo tiền bối không? Ai, phải xem ý tứ hắn thế nào đã, ta cũng không muốn miễn cưỡng hắn. Lục Dương cười nói, đến lúc đó ngươi cũng cùng đi, đối với ngươi cũng có chút lợi ích đó. À, đến lúc đó hắn nói, hơn nữa có thể đi hay không cũng chưa biết, ta thật sự không biết là có thời gian hay không. Một già một trẻ cười nói, hướng khu ký túc xá mà đi. Vào lúc này, 11 cũng không ở trong phòng mà ở phòng máy. Hắn từ phòng họp trực tiếp đến đây, ở trong một gian phòng cách ly. Tại phòng họp, 11 cố ý chọc giận Liệt Hỏa là có dụng ý. Liệt Hỏa mặc dù là người chính trực, nhưng có một khuyết điểm là tính tình nóng nảy. Cho nên 11 cố ý chọc giận Liệt Hỏa, lợi dụng tính khí nóng nảy của Liệt Hỏa mà qua cửa. Bởi vì cứu hậu tử thì hắn là người bị hiềm nghi lớn nhất. Đổi lại hắn ngồi vị trí của Liệt Hỏa thì người thứ nhất hoài nghi chính là bản thân hắn. Mặc dù các nghi vấn của Liệt Hỏa hắn đều giải thích rất hoàn mỹ, nhưng nói dối dù hoàn mỹ vẫn là nói dối, dám chắc sẽ có sơ hở. Ngồi ở phòng họp đều không phải là kẻ ngốc, chỉ cần bọn họ nắm được một điểm sơ hở nhỏ thì có thể vạch trần toàn bộ sự việc. Vì vậy 11 cố ý chọc giận Liệt Hỏa có hai dụng ý, một để cho mọi người bất mãn với thái độ của Liệt Hỏa đối với hắn. Cuối cùng 11 nói một câu, ngươi hoài nghi là ta, vậy cứ coi như là ta giết những người đó đi. Những lời này lọt vào trong tai người khác thì tưởng là hắn tức giận với thái độ của Liệt Hỏa mà nói vậy, như vậy sẽ không khiến người khác nghi ngờ. Hai là phải giải quyết nhanh chóng, bởi vì càng nói nhiều, cho dù toàn bộ đều hoàn mỹ nhưng tất cả đều là nói dối, mà đã nói dối thì càng có nhiều, nói nhiều thì càng dễ lộ sơ hở. 11 cũng không sợ chọc giận Liệt Hỏa khiến hắn trả thù, bởi vì vốn Liệt Hỏa không phải là tiểu nhân lợi dụng việc công mà báo thù riêng. Hơn nữa hắn cũng không sợ Liệt Hỏa đuổi mình ra khỏi Long Hồn, bởi vì người đã gia nhập Long Hồn chỉ có hai kết quả. Một là cả đời vì quốc gia làm việc, cho đến lúc già, không thể tiếp tục chấp hành nhiệm vụ hoặc là chết. Như Lục Dương đã 100 tuổi rồi, đến bây giờ vẫn vì việc của Long Hồn mà buông tẩu. Hai là đã nhập lãnh cung, cả đời không được ra ngoài. Đây là cách Long Hồn đối phó với phản đồ. Nhưng ít nhất là trước mắt 11 không có lộ ra chút gì vi phạm quy định của Long Hồn, cho nên Liệt Hỏa không có lý do để giam hắn vào lãnh cung. Huống hồ tủ quỷ và thần kiếm cũng tuyệt đối không cho phép hắn làm như vậy. Những việc này đều là kế hoạch 11 tính toán trước khi cứu hậu tử, không nắm chắc thì hắn sẽ không lỗ mãng đi cứu người. Có thể nói, hết thảy đều theo 11 sắp đặt trước, Liệt Hỏa chính là một quân cờ mấu chốt trong đó. Hậu tử không thể không cứu, mà mấy người cảnh sát cùng bác sĩ cũng không thể không giết. Nếu không, có thể bị họ nhận ra, 11 cũng không muốn xé to chuyện này ra, cho nên cũng không thể không nói dối. khóa cửa 11 nhanh chóng đến bên bàn máy, lấy ra một đĩa lưu trữ giấu ở bên người. Mở máy tính trực tiếp đút đĩa vào. Hắn sau khi rời khỏi phòng họp trực tiếp đến đây cũng là có lý do. Không thể biết trước ngày mai sẽ phát sinh chuyện gì. Có lẽ ngày mai hắn sẽ bị điều đi, không có cơ hội tiếp xúc với hệ thống mạng nội bộ của Long Hồn nữa. Huống hồ hắn cũng không có khả năng trình bày một cách rõ ràng, đầy đủ bằng tư liệu gốc. Hơn nữa lúc nào cũng giấu một đĩa trên người, vạn nhất sơ ý bị người khác phát hiện thì rất khó giải thích. Cho nên nhân cơ hội tốt này, lúc mà người Long Hồn còn đang bận thương lượng, chuẩn bị kỹ càng cho kế hoạch sắp tới. Hơn nữa mọi người đều thấy hắn đang rất tức giận, không ai ngu xuẩn gì lại đi quấy rầy hắn lúc này. Có cơ hội phải nắm chắc, ai cũng không biết liệu còn có một cơ hội như vậy hay không, cho nên 11 sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Máy tính trong phòng đều là máy con, nhưng mỗi máy đều có kết nối với hệ thống mạng của Long Hồn. Chỉ là hệ thống bảo mật của Long Hồn rất chắc chắn, từ bên ngoài căn bản không thể xác định được địa chỉ, mà cho dù xác định được cũng không có khả năng đột nhập, cho nên muốn lấy được tư liệu từ máy chủ chỉ có thể tấn công từ bên trong, mà cũng chỉ có thành viên Long Hồn mới có thể. Bởi vậy trước giờ không có chuyện tư liệu của Long Hồn bị tiết lộ ra bên ngoài. Có lẽ có người nói Long Hồn chỉ là vẽ chuyện, bây giờ là thời đại công nghệ thông tin, muốn tìm tin tức gì mà không có. Chỉ cần tìm trên Internet một chút là ra. Kỳ thật tư liệu của Long Hồn đều thuộc loại cơ mật cao cấp hạng nhất quốc gia. Dám chắc rằng chỉ cần một phần nhỏ tin tức lọt ra ngoài cũng sẽ tạo nên chấn động to lớn, thậm chí là cho cả thế giới kinh sợ. Ví dụ như, chính phủ Mỹ Quốc bí mật thành lập một nhóm nghiên cứu sinh vật ngoài hành tinh. Bên ngoài mặc dù có rất nhiều tin tức về chuyện này, nhưng đến nay không ai biết được hệ thống cùng căn cứ nằm ở đâu. Cho nên có rất nhiều người cho rằng đây chỉ là nói đùa, một lời đồn mà thôi, dù sao cũng không đúng với thực tế. Chính là nếu Mỹ Quốc thực sự có một tổ chức bí mật như vậy, hơn nữa công bố rộng rãi, sợ rằng khiến cho cả thế giới chấn động. 11 nhập thông tin vào máy tính, đèn báo trên máy liền chuyển sang màu hồng. Bình thường đèn báo màu hồng là đang đăng nhập vào hệ thống, nếu đèn từ màu hồng chuyển thành màu xanh lá thì có nghĩa là đăng nhập thành công. Chỉ là sau khi 11 nhập mật khẩu vào, đợi gần 10 phút vẫn là đèn màu hồng. Vào lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân, hơn nữa theo âm thanh vang lên thì đang hướng về phía này đi tới. 11 hơi chau mày lại, nhìn thoáng qua máy chủ đang bật và cổng dữ liệu vẫn đang sáng đèn, lập tức cúi người muốn rút cổng dữ liệu ra. Bởi vì cổng dữ liệu một đầu là cắm vào cổng USB của máy, đầu còn lại là nối với cổng của máy chủ. Nhưng sau khi hắn định rút cổng dữ liệu ra, đèn đỏ trên cổng dữ liệu nháy lên vài cái, sau đó đèn xanh sáng lên. Cuồng triều đáng chết. Lại ở đúng lúc này, nối thông cổng vào. 11 âm thầm lắc lắc đầu. Lần này phiền toái lớn rồi. Cái thứ mà cuồng triều đưa cho khác với dây cáp dữ liệu mạng bình thường. Nó một khi được nối với hệ thống mạng liền lập tức tìm ra chỗ hở của mạng máy tính. Mạng máy tính dù sao cũng chỉ là kho dữ liệu tạo thành. Phòng ngự dù có hoàn mỹ thì dám chắc cũng sẽ tồn tại chỗ sơ hở. Mà công việc chính của bộ nhớ này chính là tìm ra chỗ sơ hở che giấu này. Sau đó lợi dụng nó, mạng sẽ mở ra một lỗ hổng có thể xâm nhập, rồi thông qua lỗ hổng đó mà xâm nhập vào cả hệ thống mạng máy tính. Nhưng nếu như trong khi nó đang xâm nhập vào hệ thống mà lại có một bên dùng biện pháp mạnh ngắt đường nối, sẽ tạo thành trạng thái dữ liệu của mạng máy tính truyền đi hỗn loạn, rất dễ bị người ta nhận ra. Nhân viên quản lý hệ thống mạng chỉ cần thông qua máy chủ tiến hành tìm kiếm, cũng sẽ rất dễ dàng phát hiện ra dữ liệu hỗn loạn xuất phát từ máy của hắn. Mà lúc này tiếng bước chân đã tới trước cửa. Cốc cốc. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Sau đó, một thanh âm trầm ổn còn cách một cánh cửa, không dày lắm truyền đến. Sở Nguyên, có thể nói chuyện không? 11 sửng sốt một chút, không ngờ người này lại là sư phụ của hắn, Long Hồn Thần Kiếm Lục Dương. Không đúng, ngoại trừ Lục Dương ở ngoài ra, còn có một người nữa. 11 vừa rồi chỉ nghe thấy tiếng bước chân của một người, nhưng vị trí mà bước chân này dừng lại không phải là vị trí mà Lục Dương nói chuyện, vì vậy khẳng định là hai người. Nhưng người đi theo Lục Dương tới cũng tuyệt đối không phải là cao thủ của tổ võ học. Tổ võ học và tổ dị năng khác nhau, tổ dị năng thuộc loại cao thủ trời sinh. Sở trường của bọn họ là khống chế nguyên tố tự nhiên, làm thủ đoạn công kích hoặc phòng thủ. Đối với võ học không am hiểu lắm, mà người của tổ võ học lại là từ nhỏ đã tu luyện cổ võ học của Trung Quốc, rồi sau đó tiến vào hàng ngũ cao thủ cấp cao nhất. Nếu không có thêm dị năng công kích, chỉ bằng võ kỹ bản thân mà đơn đả độc đấu, người trong tổ dị năng, ngoại trừ liệt hỏa và tủ quỷ ra,